Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, ta đổi với ngươi. Tuy nhiên Trầm Phong an ủi vô cùng thân mật, nhưng tiểu thư nhà mình bệnh thành dạng này, Tiểu Hồng lại nào có nghỉ ngơi tâm tư. Tiểu Hồng không nói gì, vẫn như cũ một mặt cầu khẩn mà nhìn xem Trầm Phong. Cái này khiến Trầm Phong rất không được tự nhiên. Không có cách, Trầm Phong đành phải xuất ra ngưng thần nê hoàn đưa cho đối phương. Kỳ thật ta cũng chuẩn bị đan dược. Ấy, đối với thần thức có rất lớn có ích. Cấp tiểu thư nhà ngươi ăn vào đi. Tiếp nhận hộp gấm, Tiểu Hồng mở ra, đủ kiểu xoắn suýt nhìn qua một lúc lâu. Lại không có ấn Trầm Phong thuyết pháp đi làm. Trầm Phong minh bạch Tiểu Hồng lo lắng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Tiểu Hồng đoạt trước nói. Cảm ơn ngài. Sau khi nói xong, cầm lấy viên thuốc hướng Hồ Yên đi đến. Đi theo Tiểu Hồng sau lưng, Trầm Phong cũng nhìn được nằm tại trên bệ đá giống như thi thể giống như không nhúc nhích Hồ Yên. Dưới ánh đèn lờ mờ, Hồ Yên sắc mặt xuất hiện một loại gần như bệnh trạng vàng như nến. Con mắt của nàng mở to, có thể tựa hồ căn bản không có tiêu cự. Toàn bộ tâm tư, tựa hồ tất cả đều núp ở cái nào đó trong góc tối ngủ đông. Vô luận là Nhỏ Đỏ vẫn là Trầm Phong tới gần, nàng đều là một bộ phảng phất giống như không thấy bộ dáng. Tựa hồ cùng địa cầu thôn bên trong những cái kia tại trên giường bệnh người thực vật một dạng. Cái này khiến Trầm Phong âm thầm ở trong lòng cảm khái. Cái này cần thụ bao lớn kích thích, mới có thể để cho cái này tinh minh Hồ Yên đạt đến bây giờ loại này lòng như cho nguội cấp độ. Tuy nhiên Tiểu Hồng có chút bận tâm Trầm Phong tiện tay xuất ra viên thuốc. Cái này vẫn là cưỡng ép đẩy ra Hồ Yên miệng nhét đi vào. Hệ thống cửa hàng chỗ bán đồ vật chất lượng đã sớm trải qua vô số lần khảo nghiệm. Chỉ ít cho tới bây giờ, Trầm Phong còn chưa từng gặp qua một lần giả mạo phi pháp hàng hóa. Lần này cũng giống như thế. Cho dù Hồ Yên viên thuốc vẫn như cũ ngậm trong miệng, căn bản không có thôn nuốt xuống ý niệm, nhưng viên thuốc tốt hơn theo lấy nước bọt tan chảy, cuối cùng chảy vào trong thân thể, theo ôn hòa mùi thuốc nồng nặc vào bụng. Một mực mặt xám như cho Hồ Yên cảm thấy ban đầu vốn đã hấp hối sinh lý cơ năng, vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tuy nhiên thân thể tại hướng địa phương tốt chuyển biến, cái này vẫn không có đứng dậy suy nghĩ. Nàng không nghĩ ra, từ nhỏ đã thích vô cùng sư phụ của mình, làm sao lập tức biến thành cùng Vu Bà đồng dạng quái vật. Trước kia từng nghe trong tộc trưởng giả nói, nhân loại là thế gian thứ nhất thiện biến giống loài. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới hồ tộc vậy mà cũng là như vậy. Chẳng lẽ là coi là Trầm Phong đến, trực tiếp liền đem hồ tộc loại kia thiện lương truyền thừa quấy nhiễu không có sao? Kỳ thật, trước đó nàng đã từng tưởng tượng qua, có lẽ là sư phụ nhất thời xúc động hoặc qua loa bảo chủ. Dù sao tại cha mẹ mình mất tích về sau, chính mình vẫn luôn là cầm sư phụ làm cha mẹ ruột của mình đối đãi. Vừa nghĩ tới sư phụ tuyệt tình, thân thể cơ năng khôi phục Hồ Yên liền không nhịn được rơi lệ. Trong suốt sáng long lanh nước mắt theo khóe mắt một mực trượt xuống. Cuối cùng nhỏ tại trên bệ đá. Tiểu thư, nguyên bản đối Trầm Phong viên thuốc cũng không có báo cái gì hy vọng Tiểu Hồng. Lúc này ở nhìn thấy Hồ Yên nước mắt về sau, lập tức minh bạch, tiểu thư thật bị Trầm Phong cứu được trở về. Sự tình đều đi qua, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trầm Phong đi đến trước mặt, nhìn liếc trong mắt đăm đăm Hồ Yên. Tiếp tục nói, ta tới là muốn cùng các ngươi nói lời tạm biệt. Minh Thiên ta xử lý tốt Bạch Đại Hải sự tình về sau, dự định rời đi nơi này. Dù sao đi ra thời gian đã lâu. Trầm Phong nói xong, gặp Hồ Yên không có gì đáp lại, liền từ Hỗn Nguyên Châu bên trong lấy ra một bao chi trước chuẩn bị xong vạn năm liên tử, thả ở bên cạnh trên bệ đá, mở miệng nói, về sau cũng không biết còn có thể hay không gặp mặt. Những thứ này liên tử không tệ, lưu cho các ngươi. Có thể tăng cao tu vi, cũng có thể coi như kỷ niệm. Mệnh của ta là Nhỏ Đỏ cứu trở về. Nếu có cơ hội đi bên ngoài, nhớ đến đi Kiến Long Thành tìm ta. Trầm Phong nói xong, quay người hướng cửa động đi đến. Trở lại nhà kho, Trầm Phong phát hiện giường chiếu cái gì? Nguyệt Đình sớm đã cho mình chỉnh lý tốt, liền trực tiếp ngã đầu nằm ở phía trên. Ban đầu cho là mình có thể rất nhanh chìm vào giấc ngủ, có thể nằm xuống về sau, nhưng không có tí xíu buồn ngủ. Chính mình ra đến thời gian dài như vậy, cũng không biết Xuân Nương phải gấp thành bộ dáng gì. Từ khi đi tới nơi này cái kỳ quái thế giới về sau, tuy nói không giải thích được nhiều rất nhiều thân bằng hảo hữu, nhưng ở Trầm Phong tâm lý, Xuân Nương không thể nghi ngờ chiếm lớn nhất vì vị trí trọng yếu. Trong này có cảm ơn cũng có yêu mến. Dù sao, vô luận là kiếp này hay là kiếp trước, Xuân Nương là cái thứ nhất đối với mình nỗ lực toàn bộ thể xác tinh thần nữ nhân. Nghĩ đến Xuân Nương, tự nhiên cũng liền nghĩ đến đột nhiên rời đi Mai Nhược Liễu. Tuy nhiên Trầm Phong rất muốn đi đem cái này không nghe lời nữ thổ phỉ cấp bắt trở lại. Có thể cho dù bắt trở lại, ngoại trừ làm cho các nàng lẫn nhau xấu hổ cùng mình luống cuống bên ngoài, lại có thể làm những gì? Hoàn toàn chính xác, Xuân Nương là nói qua vô số lần, để cho mình nạp thiếp, vì Trầm gia khai chi tán diệp. Thế nhưng tại Trầm Phong xem ra, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, hoặc là nói là nàng đối với mình yêu một loại phương thức biểu đạt thôi. Chẳng lẽ mình thì thật có thể không quan tâm ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Muốn hết những thứ này, hắn lại nghĩ tới Kiến Long Thành. Dù sao, muốn để Xuân Nương hạnh phúc, lại hoặc là nói để Khê Thủy thôn người thân hạnh phúc, ít nhất phải có một cái tuyệt đối an toàn đồng thời thuộc tại địa bàn của mình mới được. Kiến Long Thành hiện tại cầm xuống, nhưng bên trong như cũ còn có rất nhiều tai họa ngầm tồn tại. Tựa như Vô Vân Quốc, tựa như Bạch Hổ Thành các loại. Những thứ này tai họa ngầm một ngày không giải quyết triệt để, cái kia cái gọi là cuộc sống hạnh phúc, thì không cách nào hy vọng xa vời. Trầm Phong nguyên lai tưởng rằng một mực dạng này, cuối cùng liền sẽ mơ mơ màng màng ngủ. Không nghĩ tới vậy mà càng nghĩ càng hưng phấn. Dứt khoát ngồi dậy, kiểm lại Hỗn Nguyên Châu bên trong đồ vật về sau, trực tiếp điểm mở hệ thống cửa hàng, lại một lần nữa tiến hành điên cuồng mua sắm. Lần này, vô luận là tu vi đan vẫn là kim sang dược cùng đủ loại phù lục, hắn tất cả đều tiến hành trắng trợn mua sắm. Cuối cùng, tại đi dạo ngán cửa hàng về sau, hắn lại tiến nhập cửa hàng nhiệm vụ hệ thống, bắt đầu xem bên trong tất cả chính mình có thể nhận nhiệm vụ. Có lẽ là Trầm Phong gần nhất không có vào nguyên nhân, vận khí vậy mà tốt đến lạ thường. Vừa đem thần thức thả ở phía trên, liền thấy được dạng này một cái tin tức. Ngọc Sơn lão tốt, cầu, mua thượng phẩm rượu mạnh, một vò 5.000 danh vọng, càng nhiều càng tốt. A, cái này có thể tiếp a. Một chén rượu sái, sặc đến nước mắt chảy, cho ngươi chỉnh một bình, trực tiếp để ngươi không biết mình tính cái gì. Trầm Phong mỉm cười, trực tiếp lựa chọn xin giao dịch, không nghĩ tới tin tức vừa gửi tới, đối phương liền có hồi phục. A, huynh đệ thật có hảo tửu, tranh thủ thời gian lấy ra, lão tốt ngay tại nhàm chán đâu. Hảo tửu ta có, nhưng ta không muốn dùng danh vọng trao đổi. Trầm Phong cười trả lời một câu, ngươi, đùa nghịch lão tử, không đúng, ngươi là muốn những vật khác, mau nói, muốn cái gì, ha ha, như vậy đi, tửu ta phát trước cho ngươi nếm thử, đến mức lấy cái gì đến đổi, ngươi nếm hết lại nói. Sau khi nói xong, Trầm Phong trực tiếp đem một bình mới vừa từ cửa hàng mua được rượu sái phát cho đối phương. Còn đổi thứ gì? Trầm Phong tâm lý kỳ thật cũng không có gì phổ nhi. Dù sao 5.000 điểm danh vọng, chính mình tuy nhiên cần, nhưng khoảng cách cửa hàng thăng cấp nhu cầu còn cách biệt quá xa. Cho nên, Trầm Phong muốn nhìn một chút phải chăng có thể đổi chút chính mình không tưởng tượng được đồ vật. Còn không có qua một phút đồng hồ, đối phương vậy mà lần nữa hồi phục lại. Quả nhiên là thượng phẩm rượu mạnh. Lão tốt vô cùng hy vọng. Huynh đệ, ra cái giá, dự định đổi thứ gì? Trầm Phong cười, hắn biết mục đích của mình đã đạt tới. Nói một chút ngươi bên kia có thể trao đổi đồ vật đi. Ta suy tính một chút. Trung phẩm linh thạch, liệt yêu hổ xương, trung phẩm chói tù thạch, thượng phẩm luyện hóa đan. ta chỗ này đều có. Liệt yêu hổ xương ngươi cũng biết. Cường hóa cốt cách đó là nhất đẳng hàng cao cấp. Chói tù thạch nha. Ta đây chính là trung phẩm. Dùng trên chiến trường. Một lần chỉ ít có thể giúp ngươi bắt 2000 địch quân. Luyện hóa đan là ta lần này chiến lợi phẩm. Nghe nói có thể luyện hóa hết thảy yêu thú. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất thì là tại luyện hóa máu tươi của hắn về sau. Còn có thể đem yêu thú kỹ năng chiếm thành của mình. Tuy nhiên chỉ có 3 phần chiếm hữu tỷ lệ. Nhưng cũng đã vô cùng lợi hại. Cho nên, ta những vật phẩm này. Cũng không phải ngươi cái này một bình rượu liền có thể đổi lấy được. Làm sao cũng muốn 100 bình mới được. Như vậy đi, ngươi những vật này ta muốn hết. Ngươi nói giá cả. Trung phẩm linh thạch tự không cần phải nói. Cái đồ chơi này, có bao nhiêu? Trầm Phong liền muốn bao nhiêu? Còn 3 loại khác, chỉ ít cho đến trước mắt. Đối Trầm Phong đều có rất mạnh sức hấp dẫn. Huynh đệ đại khí, như vậy đi. Lão tốt cũng không tham nhiều. Dạng này rượu, ngươi cho ta đến 400 bình tốt. Rượu sái, đối với Trầm Phong tới nói. Kỳ thật còn thật không có tác dụng quá lớn. Bất quá cho dù vừa mới mình tại cửa hàng vơ vét rất nhiều. Nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không có 400 bình nhiều như vậy. Huống chi, mặc dù có 400 bình, Trầm Phong cũng sẽ không một lần tất cả đều cho hắn. Thượng phẩm rượu mạnh, cũng là mang ý nghĩa số lượng vô cùng thưa thớt. Đừng nói 400 bình, cho dù 300 bình, người cho ta 50 năm ở giữa, ta cũng cho ngươi tiếp cận không ra. Nếu như có thể, 280 bình đổi lấy ngươi cái này 4 chồng đồ, vật. Bằng không mà nói, vừa mới cái kia bình, thì làm huynh đệ đưa cho ngươi. Như vậy sao được, 400 bình, tuyệt đối không thể thiếu. Quên đi, ta đổi không nổi ngươi đồ vật, về sau có cơ hội lại hợp tác đi. Muốn không ngươi dùng người trước mắt có số lượng, đến lượt ta trong đó 1-2 dạng đồ vật. Tại địa cầu thôn thời điểm, rượu sái đều là lấy thân dân cảm giác chinh phục người trong nước. Cho nên, Trầm Phong dám khẳng định, chỉ muốn đối phương hưởng qua rượu sái. Vậy liền trốn không ra chính mình ngũ chỉ sơn. Hiện tại xem ra, con hàng này hiển nhiên là ngã xuống rượu sái dưới chân. Không thành a, những rượu này, thế nhưng là nhà ta mấy đời mật tàng hàng cao cấp. Ta hiện tại thật vất vả có cái này trộm đi cơ hội. Tự nhiên muốn đem giá trị của nó phát huy đến lớn nhất. Nếu như đổi không được ngươi 4 dạng đồ vật, ta không cần thiết bốc lên bị tộc nhân phát hiện mạo hiểm không nói. Cho dù mạo, còn có thể đi đổi còn lại ta càng cảm thấy hứng thú đồ vật. A, rượu này là ngươi trộm. Đó là đương nhiên, muốn không ngươi cho rằng rượu ngon như vậy có thể từ nơi nào làm ra. Đương nhiên, cho dù là trộm, ta cũng là trộm nhà ta đồ vật mà thôi. Thật vất vả có tiến vào hầm rượu cơ hội. Tự nhiên là tận diệt. Lần sau còn có thể hay không tiến đến. Cái kia sẽ rất khó nói. Trầm Phong ngữ khí vô cùng cường ngạnh. Một mực cường điệu chính mình là đang liều lĩnh mạo hiểm. Mà lại dự định làm mua bán một lần. Cái này làm cho đối phương rất là xoắn xuýt. Kỳ thật, tại lão tốt trong mắt. Cùng trông coi cái kia 4 dạng nói đến rất cao to phía trên. Nhưng trên thực tế đối với mình căn vốn không có một chút tác dụng đồ vật tới nói. Còn không bằng tất cả đều đổi thành loại này hảo tử lợi ích thực tế. Trầm mặc một hồi lâu. Ngay tại Trầm Phong coi là đối phương từ bỏ. Tâm lý có chút hối hận thời điểm. Đối phương vậy mà phát đến tin tức. Đổi với ngươi. Lập tức giao dịch. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.